Con đường bá chủ, chương 1714, nghịch long khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nghịch liên minh, toàn diện tham chiến. Âm thanh vang vọng khắp một vùng trời, Thủy Hoàng đã nhận ra đâu là điểm mấu chốt. Nếu cứ từng người, từng nhóm lần lượt xuất thủ, chắc chắn sẽ bị phe cánh của Lạc Nam ngăn cản theo từng đợt. Vậy thì chơi lớn một lần, tất cả cường giả chủ nghịch liên minh đồng loạt ra tay, dùng nhân số nghiền ép triệt để. Lấy số lượng bù lại chất lượng. Nhất định có thể thành công. Mà quả nhiên ngay khi Thủy Hoàng vừa dứt lời, tất cả cường giả còn lại của chu nghịch liên minh đã điên cuồng lao lên, khí thế ngút trời. Đi đầu chính là các cường giả thần thú, mà thú vẫn chưa có cơ hội động thủ. Kim Ô tộc trưởng Kim Đế và Chu Tước tộc trưởng Chu Liệt đã phải liên thủ đối phó Hy Vũ, cho nên lúc này hai tộc tạm thời do đại trưởng lão cầm đầu, mang theo hơn 10 vị thiên yêu đế ầm ầm tiến công. Hai loại thánh hỏa thiêu đốt trùng thiên, không có mục tiêu công kích cố định, chỉ đánh thẳng vào tất cả nữ nhân sau lưng Lạc Nam. Kỳ Lân tộc và Côn Bằng tộc tương tự Kim Ô tộc, hai vị tộc trưởng đang kịch chiến vô chi kỳ, tất cả trưởng lão đạt đến thiên yêu đế liền phát động thế công dữ dội. Khổng Tức tộc do Khổng Nhạc thống lĩnh, liên kết cùng 7 đại trưởng lão ngưng tụ vũ kỹ mạnh nhất. Băng Diễm Hoàng Điểu tộc do Hoàng Diện dẫn dắt. Cùng 5 vị thiên yêu đế trưởng lão một tay ngưng tụ hỏa kỹ, một tay ngưng tụ băng kỹ. Băng hỏa lưỡng trọng thiên đem nhiệt độ khắp một vùng trời chia làm hai luồng dị tượng, ầm ầm giáng xuống. Thần thú hùng mạnh, mà thú không cam lòng thua kém. Ngao, từng tôn ma long hóa thành bản thể khổng lồ xuyên thủng thương khung, miệng rồng ngưng tụ từng đợt ma long pháo từ trên không bắn xuống. Ma tiếp tục có tất cả 8 vị thiên yêu đế. Ma tước thánh diễm từ miệng từng người phun ra, có màu đen kịch ngưng tụ thành một con đại ma tước với hình thể khổng lồ và nhiệt độ khủng bố sẵn sàng phần thiên phệ địa. Ma bằng tộc vận chuyển thủy ma thiên đế lực như những vòng xoáy nước cự đại giữa chiến trường trong miệng rộng. Toàn bộ cường giả hợp nhất ngửa đầu thét gào triển khai thôn phệ chi lực, hút sạch tiên khí và cả ma khí vạn trượng xung quanh phe cánh Lạc Nam, hiển nhiên không muốn để bọn hắn có thể điều động lực lượng chống lại. Ma lang tộc là một bầy sói dữ, tuy không có quá nhiều cường giả, nhưng sói đi thành đàn, chỉ 5 vị thiên yêu đế đã triệu hồi hư ảnh hàng vạn ma lang, sát cơ đằng đằng lao đến cắn xé dữ tợn. Nhân mã tộc là chủng tộc mình người thân ngựa, tất cả đều là thể tu với sức mạnh có thể di sơn đảo hải, tứ chi đạp nát không gian, 7 vị thiên thể đế kết hợp thiên ma đế lực ầm ầm tiếp cận, chiến phủ trong tay điên cuồng quét ngang một cách thô bạo. Ma viên tộc triển khai pháp thiên tượng địa, đồng loạt hóa thành 7 con khỉ khổng lồ như núi tay cầm ma côn, từ trên cao càn quấy đập xuống. Đào ngột tộc, thao thiết tộc chư vị ma thú không bỏ qua thời cơ, mỗi người đều nhao nhao thi triển vũ kỹ mạnh nhất. Có hơn 10 đại tộc gồm gần 100 vị thiên đế cùng lúc phát động công kích mang tính hủy diệt. Cảnh tượng thật sự quá mức khủng bố, không có cách nào hình dung, không có cách nào miêu tả. Nếu như có thể dùng ngôn từ, chỉ có thể nói rằng đây là điều không thể ngăn cản. Ngay cả những nhân vật ngoài cuộc quan chiến như Trần Huyền cũng tê dại cả da đầu. Dù là thiên địa hội lúc này gặp phải tình huống như vậy cũng phải nhượng bộ lui binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây gần như là tập hợp công kích của 7 phần cường giả tối đỉnh trên toàn vũ trụ. Lúc này luyện đan đại lục ngay cả mảnh vụn cũng không còn, đại chiến đang diễn ra giữa không gian vũ trụ vô tận. Khi công kích vừa mới hình thành, đã có hàng nghìn hư không loạn lưu bị tạo ra vì dư ba khủng khiếp. Xem người có chết hay không, Thủy Hoàng, Thái Thượng Đan Đế vội vàng kéo dài khoảng cách tránh bị lực phản chấn khủng khiếp ảnh hưởng, dùng ánh mắt như dùng người chết nhìn lấy Lạc Nam. Bọn hắn xin thề, đừng nói là Lạc Nam chỉ mới là đại đế. Dù là nghịch long đế đội mồ sống lại cũng bất lực trước số lượng cường giả quy mô lớn như thế này liên thủ. Chỉ là khi nhìn đến vẻ mặt của Lạc Nam, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy hoang đường. Không có sự sợ hãi và lo lắng, thay vào đó là sự bình tĩnh và nghiêm túc đến lạ kỳ. Thật khó có thể tin khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, một người vẫn còn giữ được thái độ như vậy. Lạc Nam mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn cùng cấm kỵ chi nhãn một cách toàn diện, thu hết thế công của địch nhân vào tầm mắt. Khi mọi thứ sắp đến gần, hắn đã trầm giọng gọi ra hai cái tên. Tiểu sư, Liên Hoa, như tầm hữu linh tê, hai nữ nhân lập tức hiểu phu quân của mình muốn gì. Chỉ thấy tiểu sư hóa thành tử lôi sư bằng xuyên thấu không gian bay lên thật cao, diện mục trở nên uy nghiêm đến lạ, gồng mình phát động sức mạnh của yêu hoàng chiến thể một cách toàn lực. Ầm ầm ầm ầm ầm, khí thế của yêu hoàng quét ngang cửu thiên thập địa, một loại cảm giác chấn áp toàn trường bạo phát mà ra, bao trùm toàn bộ thần thú và ma thú trong phạm vi vạn dặm. Ong, trong khoảng khắc ngắn ngủi, linh hồn của tất cả ma thú và yêu thú đều run rẩy lên, một cảm giác kinh sợ đột ngột dâng trào khiến thế công của bọn hắn đồng loạt suy giảm. Yêu hoàng chiến thể, thủy hoàng giận dữ gầm lên, thủ đoạn thật nhiều, dùng khí thế của yêu hoàng làm suy yếu thế công của tất cả yêu tộc. Tuy là như vậy, số lượng thần thú và ma thú vẫn quá nhiều, có phần ngoài sức. Trần Huyền nghiêm túc nói, quả nhiên đúng như dự đoán của hắn, tiểu sư phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Dù nàng có được yêu hoàng chiến thể, nhưng kẻ thù lại quá mức đông đúc, mỗi người đều là thiên yêu đế. Một mình nàng cũng chỉ làm giảm được một phần 10 sức mạnh đến từ thế công của bọn hắn mà thôi. Đúng lúc này, Bạch Liên Hoa đã lơ lửng giữa chiến trường, hai tay chắp trước ngực một cách thành kính, mái tóc bạch kim nhẹ bay, dung nhan thánh thiện, đôi môi hồng nhuận hé mở. Sát khí làm tất cả chúng ta mù mắt, xin hãy quay đầu là bờ. Nàng vận dụng thiện âm phổ độ kinh, lời nói không lớn nhưng lại lan tràn khắp chiến trường, truyền thẳng vào trong tai của tất cả thần thú và ma thú đang hung hăng táo bạo. Lời nói vừa ra, tất cả địch nhân trong lòng đột ngột dâng lên cảm giác thương xót đau lòng, sát khí điên cuồng suy giảm, công kích cũng trở nên suy yếu trên diện rộng. Lại là thiện âm, thủy hoàng phẫn nộ xém chút thổ huyết. Sự quyết tâm và sát khí nhắm vào địch nhân cũng là một thứ khiến công kích tăng mạnh. Thiện âm đã xóa đi sát khí trong lòng tất cả thần thú và ma thú một cách tạm thời, lại khiến sức mạnh trong công kích của bọn hắn suy giảm dữ dội. Tiểu sư và Bạch Liên Hoa kết hợp, công kích chưa kịp đánh đến mục tiêu đã bị yếu đi gần 3 phần. Phốc, Bạch Liên Hoa bị phản vệ nặng nề sau khi cố gắng, máu tươi phun ra một ngụm, thân thể suy yếu lảo đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng là lúc Lạc Nam bước lên, ngao. Từ trong cơ thể hắn, một tiếng long ngâm kiệt ngạo uy nghi xé tan thiên địa. Nghịch long với cường độ huyết mạch tinh khiết chưa từng có bá đạo hiện ra, lượn lờ xung quanh cơ thể hắn như đế vương hàng thế. Oanh thiên tổ phù tuôn trào âm ba dữ dội và giọng nói, Lạc Nam kích hoạt chấp trưởng càn khôn của thiên đế biến, kết hợp uy áp từ nghịch long, giọng điệu lạnh lùng vô cảm. Tất cả cho chấm quy phục, lời nói chẳng khác nào phát ngôn của thần. Vừa bị yêu hoàng chiến thể tác động, sau đó là thiện âm suy giảm chiến ý, lúc này hàng trăm cường giả yêu tộc lại phải đối mặt với một nghịch long khủng bố bậc nhất từ trước đến nay. Sự run sợ đến từ tận linh hồn gần như làm chiến ý của bọn hắn tan biến sạch sẽ. Công kích suy yếu dữ dội, uy lực còn lại chưa đến 3 phần. Làm sao có thể, Long Ngạo Thiên, mà Long Vấn Thiên hai người nghẹn ngào kinh hô thành tiếng, sắc mặt trắng bệch, sống lưng lạnh toát. Bọn hắn bất khả tư nghị nhìn lấy hư ảnh nghịch long đang uốn lượn quanh thân Lạc Nam, trái tim đập nhanh dữ dội. Lạc Nam cuối cùng cũng bại lộ thân phận nghịch long như ý muốn của hai người bọn hắn. Nhưng không có sự vui mừng hay đắc ý, thay vào đó là sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Bởi vì bọn hắn nhận ra, huyết mạch nghịch long của Lạc Nam quá mức đáng sợ. Nó còn vượt qua cả nghịch long đế trong quá khứ, đủ để hiệu triệu vạn long. Quả nhiên lúc này, đứng trước uy thế của Lạc Nam, tất cả long tộc đang có mặt ở hiện trường sắc mặt đồng loạt kịch biến. Bất kể là phe nhà hay phe ta, chỉ cần trong người chảy xuôi máu huyết của long tộc là sẽ nhận phải áp chế dữ dội. Long tượng, ma long, chân long, hỏa long, hắc long đều muốn quỳ xuống thuần phục. Công kích của đám ma long đang đánh ra thậm chí còn tiêu tán sạch sẽ giữa thiên địa. Ba người không bị ảnh hưởng chính là Tô Nhan, Băng Linh Nhi và Á Liên Nga. Bởi vì đã cùng hắn song tu thông qua Long Tiên Thánh Điển, linh hồn gắn kết. S-A-S-A-S-A-S-A, nhìn thấy chưa? Các ngươi nhìn thấy chưa? Long Chiến và Long Tán ngửa đầu cười dài, lão lệ tung hoành quát lớn. Đây mới là phong thái của bậc đế hoàng, duy ngã độc tôn. Nghịch Long chân chính, là người xứng đáng để Long tộc thuần phục, tiểu nhân như Long Ngạo Thiên lấy tư cách gì? Lão già câm mồm. Long Ngạo Hải đè nén khiếp sợ trong lòng quát lớn, chúng ta lên, nhân cơ hội công kích của địch nhân suy yếu đến mức thảm hại, chỉ thấy 5 vị nữ nhân đứng sau Lạc Nam đạp không bay lên. Hồn Mỹ Hoa Kiều nhan lãnh diễm, hóa thân độc hồn Mỹ Hoa Đằng, vô số dây leo và cây con kết thành vạn dặm xâm lâm như bức tường thành kiên cố. Hoa khôi yêu yêu của song tu lâu dụ hoặc khả ái, hóa thân yêu hoa cổ đại, từng cánh hoa như những tấm khiên khổng lồ luân chuyển giữa thiên địa, nghênh đón thế công. Ở phía sau lưng các nàng, Lý Trúc Loan và Diễm Điệp tình hai tay kết ấn. Vạn mục chúc phúc, từ trong cơ thể, mục thiên đế lực và mục ma đế lực ầm ầm được điều động, hóa thành những lớp màn chắn vô hình phủ lên độc hồn Mỹ Hoa Đằng và yêu hoa cổ đại, gia tăng khả năng phòng ngự đến cực điểm. Chưa dừng lại ở đó, Địa Ngọc Huyền cũng toàn lực triển khai Địa Hoàng Hộ Thân và khai mở đại địa. Địa Hoàng Hộ Thân ngưng tụ thành một lớn màn chắn kiên cố bao phủ thân thể khổng lồ của độc hồn Mỹ Hoa Đằng và yêu hoa cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai mở đại địa sinh ra mặt đất mênh mông, cho phép hồn Mỹ Hoa cùng yêu yêu cắm rễ mọc vào, hút chất dinh dưỡng ở bên trong cũng như gia tăng khả năng phòng ngự. Năm vị mỹ nhân phối hợp phòng thủ, hàng trăm loại công kích dữ dội đã oanh tạc trực diện. Oanh oanh oanh oanh oanh, va chạm kinh hoàng, năm nữ nhân cắn răng phòng thủ. Răng rắc, tầng tầng màn chắn do trung nữ tạo ra bị nghiền nát. Vô số dây leo và các cánh hoa của hồn Mỹ Hoa cùng yêu yêu kiên cường chống đỡ. Ầm ầm ầm, mặt đất mênh mông bị xới tung, độc hồn Mỹ Hoa Đằng cùng yêu hoa cổ đại ảm đạm không ánh sáng. Hai nữ từ bản thể biến trở về hình thể nhân loại, khí tức suy yếu đến cực điểm. Làm sao có thể, Thủy Hoàng trợn mắt há hốc mồm, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hồn Mỹ Hoa và yêu yêu trọng thương mất khả năng chiến đấu không làm tất cả vui mừng. Thay vào đó, chỉ có kinh sợ và kinh sợ, bởi vì trước khi trở về hình dạng nhân loại, các nàng đã thành công phá giải tất cả thế công. Không sai, hàng trăm loại công kích dữ dội của hàng trăm vị cường giả tối đỉnh đánh ra bị hóa giải một cách hoàn toàn. Mặc dù trước đó đã bị yêu hoàng chiến thể của tiểu sư, thiện âm của Bạch Liên Hoa và uy áp nghịch long của Lạc Nam làm cho suy yếu. Nhưng nói gì thì nói. Dù suy yếu đến đâu cũng là công kích quy mô lớn do số lượng cường giả khổng lồ tạo ra. Không ai dám nghênh tiếp, ấy thế mà lúc này đây, tất cả đã bị hóa giải rồi. Nhưng chuyện kinh khủng còn chưa dừng lại ở đó, cảnh tượng tiếp theo mới khiến bọn hắn tê dại cả da đầu. Chẳng biết từ bao giờ, vừa rồi núp sau bóng lưng khổng lồ của độc hồn Mỹ Hoa Đằng và yêu hoa cổ đại là một đám mỹ nhân đang bí mật ngưng tụ thế công. Ngay khi hồn Mỹ Hoa và yêu yêu vừa mới ngã xuống, các nàng đã toàn diện phát động công kích, không cho địch nhân bất kỳ cơ hội trở tay nào. Tần Mộng Ảnh quyến rũ mê người, ngũ hành thánh thể vận chuyển đến mức tối đa, kết hợp thêm thiên ma đế lực vừa mới có được, hai tay đẩy ra hai cái đại ấn khủng bố. Ngũ hành ma thiên ấn, diễm nguyệt kỳ ngạo thế vô song, kim ô thánh hỏa cùng dị hỏa hòa quyện vào nhau, kết hợp thêm thiên lôi đế lực và ma thiên đế lực, lôi đế quyền trượng nện xuống. Diễm lôi ma ô phá, Liễu Ngọc Thanh liếm nhẹ bờ môi màu đen bí hiểm, thiên độc lực đã cuồn cuộn trong lòng bàn tay, một đôi song chảo khổng lồ ăn mòn cả thời không hiện lên giữa thiên địa. Ngũ độc hồn chảo, Võ Tam Nương cất tiếng cười dài, cửu tầng sát vực, cửu tầng quyền vực, cửu tầng chiến vực. Kích hoạt thêm cả bát môn độn giáp, tất cả dồn lại chỉ để đấm ra một quyền kinh thế. Võ đế quyền pháp táng thân ma quyền, cơ nhã, cơ băng. Thường Nga và Lăng Ba phối hợp công kích, đỉnh đầu bốn vị mỹ nhân lạnh lùng là ánh trăng non soi sáng cả bầu trời tăm tối. Lăng Ba tù thiên thủ, Quảng Hàn song thủ trường, hú, Nguyệt Dạ băng lang hư ảnh ngửa đầu dưới ánh trăng, Liễu Thi Cầm triển khai thần thông dạ lao băng ngục. Tử Yên và Tử Hàm hai sư đồ triệu hoán khô lâu thiên thể đế, tử vong thiên đế lực ầm ầm thét gào, kết hợp thêm tịch diệt thánh viêm của Tử Yên. Những nơi công kích đi qua đều mang theo sự chết chóc. Hoa Thanh Trúc cùng Phượng Tịch Y nhìn nhau, hư ảnh băng Phượng Hoàng và Tịch Diệt Huyền Phượng đã mở ra đôi cánh xuyên không mà đến. Kiều Tố Tố nở nụ cười lãnh khốc, 70 đường kinh lôi dồn nén sức mạnh vào ngạo lôi tháp, lôi đình từ thiên không oanh tạc dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Tu Hoa và Tô Mị liên thủ, một người phát động âm dương thiên đế lực của âm dương thánh thể. Một người bạo phát sức mạnh của cửu âm thiên thể, khí tức chí dương chí tà khiến không gian sau lưng hóa thành hai màu đen và trắng. Âm dương song ngư, cửu âm bạch cốt trảo, Hải Linh Lung và Hải U Quỳnh tuy sở trường không phải là chiến lực cũng góp một phần sức mạnh, hồn kỹ được phát động. Chúng nữ băng phỉ phỉ, Lạc Huyên, Lạc Ly, U Cơ, Thanh Mịch, Họa Mộng, Vương Thiên Ảnh, Duyên Duyên, Chiêu Quân toàn lực công kích. Tiểu nha đầu Dạ Ly nhân cơ hội nhờ khôi lỗi của Thành Bích mang theo vài bình dịch thể lao vào trong đám hỗn loạn ném ra. Khốn kiếp, cảnh tượng khiến đám người Chu Nghịch Liên Minh muốn rách cả mí mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, công kích của trung nữ đánh ra quá đột ngột, khiến tất cả không kịp trở tay. Có ai ngờ rằng nhân lúc độc hồn Mỹ Hoa Đằng và yêu hoa cổ đại tiến hành phòng ngự cũng là lúc càng nàng đang ngưng tụ các loại thủ đoạn. Mọi thứ nói thì dài nhưng diễn ra quá nhanh chóng, ma thú và thần thú còn chưa kịp lấy lại tinh thần vì liên tục bị đả kích. Thủy Hoàng hít sâu một hơi, đạp không bước ra, muốn tự mình phá giải một phần công kích của các đối thủ. Nếu hắn để mưu đồ của Lạc Nam và Trung Nữ thành công, hậu quả thật sự khó lường. Nào ngờ hắn vừa mới tiến bước, một vị hồ ly bên phía Lạc Nam đã khóa chặt ánh mắt nhìn lấy hắn. Nàng đẹp như yêu mị, chín cái đuôi lã lướt sau lưng, mị công triển khai đến cực hạn. Chính là Hồ Ngọc Nghiên. Thủy Hoàng có chút thất thần, nhưng thân là tộc trưởng của thủy tổ ma tộc, tâm cảnh của hắn vững vàng như sơn. Lập tức lấy lại sự bình tĩnh, trong lòng cười lạnh. Đột ngột ngay lúc này, bên cạnh Hồ Ngọc Nghiên lại hiện ra một người. Nàng chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, Thủy Hoàng toàn bộ linh hồn như bị hút vào, vô pháp khống chế. Hồ Khinh Vũ, hai vị thê tử của Lạc Nam chẳng làm ra bất cứ hành động nào, chỉ lặng lẽ vận chuyển mị công đã khiến Thủy Hoàng mất đi tỉnh táo trong khoảnh khắc. Đáng hận, Thái Thượng Đan Đế thấy cảnh này liền nổi nóng, vận dụng Tam Muội Chân Hỏa muốn hỗ trợ một tay. Nào ngờ Bảo Kiều đã thả người bay lên, môi đỏ quát lớn. Không gian tổ phù, không gian bị tác động, tất cả công kích của trung nữ liền dịch chuyển trực tiếp đến phía địch nhân, rút ngắn mọi khoảng cách trong sự bất lực của Thái Thượng Đan Đế. Không thể, vừa mới tỉnh táo trở lại, Thủy Hoàng phẫn nộ cuồng giống. Đáng tiếc, mọi chuyện đã muộn, cách chương.